bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 44, trèo lên thiên tú giai thê. Góc truyện audio.com. Thiên tú giai thê hiện, nam vực loạn, truyền thuyết này bên trong thiên tú giai thê xuất hiện. Tất cả mọi người cấp tốc không kịp đem, nhưng lại lo lắng hãi hùng. Cũng không biết kế tiếp còn có cái gì tai họa ngập đầu sẽ phát sinh. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Vòng xoáy bên trong kim quang lượn lờ, hào quang vạn trượng cầu thang đẩy ra tầng mây, mênh mông vô bờ, Tần Phong con mắt cũng không khỏi nhíu lại, nhìn chằm chằm trên trời, nhìn không chuyển mắt, tất cả mọi người đang chờ đợi, nhìn xem kế tiếp còn sẽ có hay không có cái gì tai nạn phát sinh. Trời có chút sáng lên, bình minh tảng sáng, thần hy chiếu rọi chân trời, bày biện ra một mảnh mịt mờ thải hà. Thẳng đến lúc này giờ phút này, không còn có phát sinh cái khác dị biến, cũng không biết trong đám người là ai hô một tiếng. Thiên tú giai thê mở ra, nhanh chóng leo lên bậc thang, tiếng nói vừa dứt, liền có một vị lão già, mang theo hắn hậu bối phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc hướng thiên tú giai thê mà đi, làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, đã là thụ vạn người chú mục. Tất cả mọi người đang đợi, nhìn xem cái này thiên tú giai thê phải chăng còn có vấn đề khác. Một già một trẻ này, trên hư không lao vùn vụt, đang muốn tiếp cận thiên tú giai thê thời điểm, đột nhiên cảm giác được có một cỗ vô hình vĩ lực. Đem bọn hắn bao phủ, ngay sau đó, kia nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu. Phốc thử, hai người trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, tràn ngập trên hư không. Tất cả mọi người là kinh tâm động phách, nhìn một màn trước mắt ngạc nhiên kinh ngạc, cái này thiên tú giai thê quả nhiên có vấn đề. Mọi người ở đây ngạc nhiên, kinh nghi bất định thời điểm, chợt có một người nói, ha ha, hai cái này ngu muội, vừa nhìn liền biết là đầu một hồi đến thiên tú phong. Cái này thiên tú giai thê muốn từ thấp nhất một bước một đài giai leo lên đi. Nếu là có người muốn từ không trung bay qua. Muốn đi đường tát, chắc chắn bị kia thiên tú giai thê tán phát lực lượng thần bí nghiền nát. Lời vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ, hậu chi hậu giác, cũng không ít người là may mắn mình có tác tâm không có tác đàm. Bọn hắn nguyên bản cũng nghĩ bay thẳng quá khứ, nhưng trong lòng có lo lắng, tất cả mới không có như thế vì đó. Thật tình không biết, cái này trời đất xui khiến, để bọn hắn nhặt về một cái mạng. Biết được cái này thiên tú giai thê chỉ có thể từng bước một đi lên về sau. Liền có không ít người đi vào thiên tú giai thê tầng dưới chót nhất. Dẫn đầu tới chỗ này người, chính do dự dự, vết xe đổ, hậu sự chi sư, bọn hắn không thể không cẩn thận một chút, nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ phó mới hai người theo gót, sợ cái cọng lông, đi, một người trong đó dẫn đầu. Một bước đạp vào thiên tú giai thê, người này trong nháy mắt hóa thành huyết phụ, những cái kia dẫn đầu chạy đến người, nhao nhao lui về sau một khoảng cách, cái này tình huống như thế nào? Không phải nói muốn từng bước một đi lên, vì sao người này vẫn là bạo thành huyết phụ, mới nhắc nhở đám người, lại mở miệng, ngu muội làm sao lại nhiều như thế? Chẳng lẽ liền không nghe nói cái này thiên tú giai thê chỉ có thể là đạo hư cảnh phía dưới mới có thể leo lên đi sao? Đám người lần nữa bị một câu điểm tỉnh, thì ra là thế, hồi tưởng lại mới kia cái thứ nhất đạp vào thiên tú giai thê. Đã là một vị đạo hư cảnh cường giả, trách không được hắn cũng bị bạo thành huyết phụ. Tình nhi, đi thôi, kia chỉ điểm đám người. Chào hỏi một tiếng, liền có một vị cô gái trẻ tuổi chậm rãi trong đám người đi ra. Sau đó một bước lên thiên tú giai thê, tất cả mọi người đem tâm nhắc đến cổ họng bên trên. Nhìn thấy nữ tử kia bình yên vô sự về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Ngay sau đó, có một người dẫn đầu, liền có người cùng gió, lục tục ngo ngoe, liền có thật nhiều đạo hư cảnh phía dưới người tu luyện leo lên bậc thang. Không ít người leo lên bậc thang về sau, lộ ra đắc ý thần sắc, cũng không có gì độ khó a, nếu để cho ta đầy đủ thời gian. Ta tất nhiên có thể đăng đỉnh, Nói xong, liền bước nhanh hơn, liên tiếp lấy leo lên tầng 20 bậc thang. Bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm giác dưới chân trầm xuống. Hình như có vạn cân chi trọng, áp bách lấy hắn, để khó mà động đậy. Người kia cắn chặt răng, ra sức nhấc chân, lại đi bên trên bước một bước. Ngay sau đó, kia trọng lực lại đột nhiên gia tăng, đem nó trói buộc ở bên trong. Nếm thử một phen về sau, như cũ không thể tiến thêm một bước, rơi vào đường cùng, cuối cùng liền từ bỏ. Càng ngày càng nhiều người leo lên thiên tú giai thê, càng sớm leo lên đi, càng có cơ hội dẫn đầu đăng đỉnh. Bất quá, đây là muốn tại có thể kiên trì điều kiện tiên quyết. Tần Phong chỉnh ngay ngắn thân, nên ta đi lên, vì không làm người khác chú ý, Tần Phong lựa chọn lẫn trong đám người. Cùng nhau leo lên thiên tú giai thê phía trên, mấy trăm người đồng thời bước ra bộ pháp, cùng nhau hướng phía tầng cao nhất đi đến. Tần Phong cũng tại chiều bên trên đi tới, lại không giống những người khác như vậy không kịp chờ đợi. Truyền thừa thứ này dựa vào là cơ duyên, cũng không phải tốc độ, liền xem như dẫn đầu đăng đỉnh, nếu là không có cơ duyên, cũng là không cách nào thu hoạch được truyền thừa. Tầm mắt trước đột nhiên xuất hiện một đạo trắng noãn cái bóng chợt lóe lên. Ngẩng đầu nhìn lại, một vị nữ tử tay áo bồng bềnh, bước tiến của nàng cũng không nhanh, bước chân nhẹ nhàng, một bước một gian bên trong đạo vận tự nhiên mà thành. Mà lại cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng, tựa như đi bộ nhàn nhã, xuất trần bên trong mang theo một tia cao nhã, phát giác được Tần Phong ánh mắt, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lông mi thật dài có chút run run, tựa như muốn nói lại dừng, lại lời gì cũng không nói. Rất nhanh, nữ tử này liền biến mất ở Tần Phong tầm mắt ở trong. Cũng là kỳ quái, Tần Phong ngước đầu nhìn lên, có thể thấy rõ tầng kia tầng trên cầu thang tình cảnh. Nhưng mới nữ tử kia đã là biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong nhịn không được một trận nơm nớp lo sợ. Cái này thiên tú giai thê có gì đó quái lạ, vẻn vẹn một nháy mắt, người trước mắt liền biến mất. Chẳng lẽ cái này thiên tú giai thê sẽ còn ăn người hay sao? Chần chờ một lát, Tần Phong tiếp tục bước ra bước chân, hướng tầng 20 rảo bước tiến lên, mới chính là có người liên tiếp lấy bước lên tầng này. Sau đó liền nửa bước khó đi, cái này thiên tú giai thê khó khăn chỗ, chắc hẳn cũng là từ tầng này bắt đầu. Tần Phong đã là chuẩn bị kỹ càng, nhưng chờ hắn leo lên đến về sau, lại phát hiện cũng không có cái gì khác biệt, ý nghĩ này còn không có biến mất. Tần Phong liền thần sắc khẽ giật mình, chung quanh nơi này người đều đi đâu rồi. Trước một giây, còn nhìn thấy chỉ ít có hơn 10 người cùng Tần Phong không sai biệt lắm một tầng bậc thang. Một giây sau, cái này thiên tú giai thê trống rỗng, chỉ còn lại chính Tần Phong một người. Quả nhiên có gì đó quái lạ, cái này thiên tú giai thê nhất định là có cái gì không muốn người biết lực lượng. Đem trước mắt hết thảy đều ngăn cách ra. Ha ha, cái này có thể khó được đến ta, luyện thế kim đồng thôi động, trước mắt hết thảy không có chút nào biến hóa, đây hết thảy đều là nguyên bản bộ dáng, luyện thế kim đồng đều không thể nhìn ra sơ hở gì. Cái này khiến Tần Phong có chút ngoài ý muốn, mặc kệ, tiếp tục, thứ 21 tầng leo lên trọng lực gia tăng mãnh liệt. Nhưng đối Tần Phong tới nói là không đáng giá nhắc tới. Bây giờ Tần Phong mỗi lần rút kiếm tu luyện, đều là trăm vạn cân chi trọng, lại thêm nhục thân là niết bàn cảnh giới, cho nên Tần Phong mới có thể không nhìn nơi này trọng lực. 30 tầng leo lên, một dòng nước ấm đột nhiên từ Tần Phong dưới lòng bàn chân hiện lên. Cảm giác ấm áp, để Tần Phong 10 phần thư sướng. À, còn có cái này hiệu quả, có cỗ này dòng nước ấm, để Tần Phong có thể càng thêm buông lỏng đi leo lên bậc thang. Thật tình không biết, đây chỉ là đối với Tần Phong mà nói xong. Giờ này khắc này, những cái kia leo lên thứ 31 tầng nấc thang. Không khỏi là cảm giác được lòng bàn chân nóng bỏng vô cùng. Như là sừng sững tại trong biển lửa, khổ không thể tả, nhưng vì có thể tiếp tục lên đài giai, cũng không thể không cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Cách chương.